Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Chương 8, Mỹ thiếu niên tự bế 8. Góc truyện audio.com. Hệ thống, ta muốn biết ta đã chiếm vị trí gì trong lòng Cố Thời Vũ. Ký chủ, có sử dụng cơ hội kiểm tra đo lường đầu tiên không? Có, đang kiểm tra đo lường. Đinh, kết quả đo lường, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Địa vị của ký chủ. Người thích, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ôn Noãn nhẹ gợi lên khóe môi, cười véo véo lỗ tai nhỏ của mèo. Thân mình mèo đen giật giật run lên, thay đổi tư thế lần nữa ngủ. Cảm ơn hệ thống, ký chủ không cần khách khí. Cố gia ba mẹ yêu cầu đối với hiệu quả trị liệu của nhi tử nhà mình cũng không cao. Thẹn thùng một chút, sợ người lạ một chút cũng tốt. Không cần giống như lúc nhỏ hoạt bát rộng rãi. Chỉ cần hắn có thể giống người bình thường sinh hoạt là bọn họ liền thỏa mãn. Sau khi tiếp nhận ý nguyện của cố gia ba mẹ, Ôn Noãn thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nếu bọn họ yêu cầu nhi tử nhà mình giống thiếu niên sáng lạn trước kia. Nàng thật đúng là không nắm chắc. Thời Vũ, ta mang theo hai bộ phim. Ôn Noãn từ trong túi móc ra hai đĩa video để trước mặt cố Thời Vũ quơ quơ. Tổng tài bá đạo yêu ta cùng vương tử vườn trường bắt nha đầu. Ngươi thích cái nào? Bởi vì cố ba ba thường xuyên cùng nòng cốt của công ty mở hội nghị video. Bởi vậy trong thư phòng của cố ba ba trang bị một cái máy chiếu. Vừa lúc thuận tiện cho bọn họ xem phim, ngươi thích cái nào liền xem cái đó đi. Bởi vì trong phim có hình ảnh của người xa lạ. Đã rất nhiều năm cố Thời Vũ không có xem phim nên hắn cũng không có nhìn ra cái nào tốt. Nửa tháng này Ôn Noãn vẫn luôn lôi kéo cố Thời Vũ xem TV. Một tuần đến cửa tiệm chọn rất nhiều phim nhựa. Đây là muốn hắn ở trước màn ảnh quen hình ảnh của người lạ. Chờ chân chính ra bên ngoài. Hắn sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Vậy chọn vườn trường vương tử đi. Bộ vườn trường vương tử này có rất nhiều nhân vật. Lại còn lấy bối cảnh khai trường mở đầu. Nếu hắn có thể bình tĩnh đối với đám người chụm đầu vào nhau ríu rít đại biểu cho trị liệu đã hoàn thành hơn phân nửa a, hảo. Cố Thời Vũ hít sâu mấy cái làm giảm tâm tình khẩn trương của mình. Bộ phim này chính là câu chuyện của một nha đầu bình dân dựa vào thành tích học tập mà tiến vào trường quý tộc. Tính cách xúc động cùng quật cường của cô đã kết thành oan gia với vương tử vườn trường. Hai người trải qua một đoạn thời gian cãi nhau sau đó cũng khó khăn ở bên nhau. Mở đầu bộ phim chính là lúc khai mạc, nhà trường tổ chức đại hội khai giảng, nữ chính là năm nhất cao trung lên đại diện phát biểu. Trên màn ảnh to rộng đột nhiên xuất hiện thật nhiều người. Màn hình phóng to chậm rãi chiếu rõ mặt mỗi người, cố Thời Vũ sợ tới mức lập tức quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Tiểu Noãn, tiếng nói mềm mại như bông chứa vô vàn ủy khuất, hắn không nghĩ xem người xa lạ, cũng không muốn xem người lạ nói chuyện. Thời Vũ, ngươi phải chậm rãi thích ứng nha không thì sau này chúng ta sao có thể ra ngoài hẹn hò. Ôn Noãn cười nhìn đôi mắt hắn, giơ tay sờ sờ mặt hắn, không đi ra không được sao. Cố Thời Vũ đáng thương hề hề lẩm bẩm. Cố Thời Vũ, ngươi không muốn cùng ta ra bên ngoài thế giới nhìn ngắm sao? Ôn Noãn cầm tay Cố Thời Vũ lên cọ cọ mặt mình. Xúc cảm ở đầu ngón tay mềm mại làm mặt Cố Thời Vũ hơi hơi phiếm hồng. Hắn chậm rãi gật đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Nghĩ, cùng ngươi cùng nhau, Ôn Noãn vui vẻ mặt mày cong cong. Cô nâng một tay ôm lấy cổ Cố Thời Vũ hôn khóe môi hắn. Thời Vũ. Thời Vũ, ta rất thích ngươi nha, thật là đáng yêu, ta cũng thích ngươi, bị đột nhiên tập kích mặt cố Thời Vũ đỏ bừng. Không biết có phải do thói quen xem nhiều phim nhựa, hay là do tình cảm trong lòng quấy phá. Cố Thời Vũ hữu kinh vô hiểm xem hết bộ phim, ngay cả khi trên màn ảnh xuất hiện nhiều người như vậy hắn cũng chỉ theo bản năng lại gần Ôn Noãn. Trong lòng cũng không có cảm xúc khủng hoảng quá mức. Hữu kinh vô hiểm, bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Trên màn hình xuất hiện các diễn viên trong phim, đèn trong phòng cũng sáng lên. Cố Thời Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Biểu tình hắn vui vẻ mang theo chút trẻ con, đầy mặt viết cầu khen ngợi. cầu khích lệ, ôn noãn cười cười, thuận theo sờ sờ đầu hắn, thò người mổ nhẹ trên mặt hắn. Thời Vũ giỏi quá, Cố Thời Vũ thẹn thùng sờ sờ mặt bị phi lễ. Sau một lúc lâu, hắn mới cẩn thận thăm dò mà lại gần hôn nhẹ ôn noãn. Cố Thời Vũ chủ động thân làm ôn noãn kinh ngạc không nhỏ. Cô ngơ ngác không biết phản ứng làm sao, thấy ôn noãn trợn mắt nhìn mình, tưởng vừa rồi hắn đột nhiên hôn cô làm cô mất hứng. Chân tay hắn luống cuống đứng tại chỗ không biết làm gì. Tiểu noãn, thực xin lỗi, ta không nên đột nhiên thân ngươi. Ta, Ngô, miệng đột nhiên bị che lại khiến Cố Thời Vũ có chút bị bức ngốc. Ôn noãn bắt lấy tay hắn, ra vẻ nghiêm túc nói. Cố Thời Vũ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Tiểu noãn, QAQ, ngươi như thế nào có thể chỉ thân một bên mặt thôi? Ôn noãn nhướng mày, đem bên kia mặt lại gần. Tới, bên này cũng hôn một cái. Cố Thời Vũ sửng sốt, ngay sau đó bưng kín khuôn mặt đỏ bừng lại. Tiểu noãn quá xấu rồi. Editor, Thời Vũ chính là cô vợ nhỏ hay thẹn thùng a? Cách chương.